Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, ta muốn cùng ngươi. Có điều, cái kế hoạch này hiệu quả, Ninh Tử Xuyên không hấp dẫn ra đến, những người khác cảnh sát đúng là bị hấp dẫn đã tới. Tiền Bảo Nhi cũng giống vậy, cười rạng rỡ tiến tới, biểu thị mình cũng muốn nếm một cái. Yên tâm, người người có phân, này biến dị thỏ lớn như vậy, đầy đủ mấy người chúng ta phân ra ăn. Tô Dương nói rằng, xoa hương liệu, vẩy lên tự nhiên, nướng đến biểu bì vàng óng ánh. Khỏi nói có bao nhiêu thơm. Ca, người lẽ nào đã sớm nghĩ đến sẽ đem người chặn ở nơi như thế này? Thậm chí ngay cả gia vị túi đều dẫn theo. Tiền Bảo Nhi hỏi, a. Chính là ta thuận lợi dẫn theo điểm không nhiều. Tô Dương hàm hồ nói rằng nguyên nhân thực sự hắn vẫn không thể nói ra được. Dù sao từ hoa khôi lưu thiên mệnh chi tử trên người có được chứa đồ mộc bài đối với thấp võ thế giới người tới nói vẫn là quá mức kinh thế hãi tục. Cho tới bên trong ẩn chứa lượng lớn tinh thuần linh khí vậy thì càng không cần phải nói. Có thể làm cho một người nhanh chóng tăng cao thực lực. Nếu như truyền đi, nhất định sẽ gây nên náo động. Nướng kỹ sau khi, Tô Dương đem thịt thỏ cho mỗi cá nhân đều phân ra một ít. Sau đó, chính thức bắt đầu dụ địch bắt đầu rồi. Trước sơn động, này biến dị thịt thỏ thật là thơm a, mềm mềm tô khẩu, xoa hiểm tương liệu, mang tới một tia mặn hương. Ăn ngon khiến người ta hận không thể đem đầu lưỡi đều nuốt xuống. Ăn ngon. Đây là thanh niên cảnh sát thanh âm của thơm mềm tô trơn, vừa vào miệng liền tan ra. Tiền Bảo Nhi cũng hướng về phía cửa động hô một câu. Quá thơm, quá kinh đạo, trong tửu điếm những cái được gọi là bảng hiệu món ăn cùng cái này quả thực không cách nào so sánh. Được, trung niên cảnh sát cũng mở miệng, một đám người quay về cửa động luân phiên oanh tạc. Làm cho bên trong Ninh Tử Xuyên không được sống yên ổn. Nghe được thanh âm bên ngoài, Ninh Tử Xuyên khí thân thể không cầm được run. Đây chính là dưới tay hắn dị thú. Trước nhưng là làm bên cạnh hắn sủng vật tồn tại. Bên ngoài đám người kia lại trắng trợn không kiêng dè đàm luận hắn sủng vật mùi vị như thế nào. Một đám súc sinh, liền thỏ đều ăn, như vậy vô hại động vật. Làm sao nhẫn tâm xuống tay? Ninh Tử Xuyên tức giận cực kỳ, lồng ngực đang không ngừng trên dưới chập trùng. Hắn mạnh mẽ cắn răng, lời nói từng chữ ra bên ngoài bảng. Ta sớm muộn muốn giết các ngươi. Chờ xem, một hồi sẽ qua, đợi được đêm đã khuya, các ngươi đều phải chết. Nửa giờ qua, thịt thỏ mùi thơm thật lâu không tiêu tan, quấn quanh ở chóp mũi. Rũ phát nồng nặc lên, Ninh Tử Xuyên, sùng sục, nuốt ngoạm ăn nước. Sau đó, hắn lại là một trận đột nhiên lắc đầu, để cho mình thanh tỉnh, nhất định không thể bị lừa. Đây là âm mưu của kẻ địch, hắn tuyệt đối không thể hiện tại đi ra ngoài. Chỉ là, hắn có thể nhịn được, hắn cẩu nhưng nhịn không được. Tuy nói con chó này đã xảy ra dị biến, trí tuệ trưởng một ít. Nhưng dù sao vẫn là một con chó, nó cũng không hiểu cái gì gọi là kế dụ địch, nó chỉ biết mình đói bụng, muốn ăn đồ vật, mà bên ngoài có đồ ăn mùi thơm, chỉ cần nó hiện tại đi ra ngoài, là có thể ăn được thơm ngát đồ ăn. Lưng tròng, màu đỏ thắm chó sủa hai tiếng, sau đó liền như bay đi ra ngoài. Đừng đi ra ngoài, Ninh Tử Xuyên kêu to. Đáng tiếc, hắn gọi quá muộn. Giống như chó ngao lớn nhỏ cẩu đã lao ra ngoài, trong miệng không ngừng kêu, muốn đi tranh cướp đồ ăn. Bên ngoài sơn động, mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Con kia biến dị cẩu la hét âm thanh rất lớn, mọi người nếu như vậy cũng còn không phát hiện được. Vậy dứt khoát thoát cảnh phục về nhà trồng trọt quên đi. Nhắm vào cửa động, chuẩn bị giết chết ra tới dị thú. Lý Cường trầm giọng nói rằng, mọi người cũng đều bưng lên thương. Vừa lúc đó, Tô Dương mở miệng, Hắn nói, nghe thanh âm hẳn là Ninh Tử Xuyên biến dị khuyển không tuân mệnh lệnh chính mình chạy ra. Nếu chỉ có một, liền để ta đi tới thử xem đi. Nói không chừng có thể bắt giữ một. Mọi người sững sờ, khó mà tin nổi. Nói, ngươi muốn cùng dị thú tay không tranh đấu. Ta đi tới thử xem. Không được các ngươi sẽ nổ súng. Tô Dương lược câu nói tiếp theo. Sau đó Tựu Xung đi tới. Vân vân, Lý Cường ở phía sau gọi hàng. Tô Dương không quay đầu lại. Hắn muốn cùng biến dị khuyển đánh một trận thử xem. Nhìn thế giới này linh khí khôi phục sau khi biến dị thú mạch như thế nào. Vèo, sau một khắc, biến dị khuyển phát ra. Toàn lực chạy trốn bên dưới. Thân thể khác nào một đạo đỏ đậm lưu quang. Tốc độ nhanh đáng sợ. Gào gừ. Nó phát sinh một tiếng không rõ gầm nhẹ, như là hóa thân thành xài lang giống như vậy. Hung tính 10 phần, biến dị khuyển mục tiêu không phải Tô Dương, mà là gác ở giản dị trên vĩ nướng thú thịt. Phát ra, vậy cũng chớ trở về. Tô Dương đã vọt tới, năm ngón tay chụp chặt, nắm thành quả đấm, đột nhiên hướng về phía biến dị khuyển đầu đập tới. Một cái trọng quyền ném đến biến dị khuyển đầu. Để thân thể hắn chìm xuống. Thân hình đều lùn nửa phần. Chỉ là, này cũng không có thương đến nó. Có một đạo ô quang ở trên người nó tới lui tuần tra một vòng. Đem vẻ này cường đại sức mạnh hóa giải. Tô Dương đồng tử co rụt lại. Thế giới pháp tắc, dường như hắn vừa tới đến thế giới này thời điểm giống như vậy. Cái này thiên mệnh chi tử bên cạnh dị thú cũng bị thế giới pháp tắc bảo vệ. Hắn cái này người ngoại lai không thể đối với hắn tạo thành trực tiếp thương tổn. Ở Tô Dương suy nghĩ thời điểm, đầu kia biến dị khuyển đã khôi phục như lúc ban đầu. Bị đập nhất quyền sau khi nó trở nên dị thường hung ác điên cuồng. Dương cái miệng lớn như chậu máu Tựu Xung lại đây. Tô Dương đột nhiên lùi về sau. Nếu biết chính mình đối với cái này thiên mệnh chi tử bên cạnh dị thú cũng không tạo được thương. Tổn, đây cũng là không cần thiết tiếp tục thăm dò. Hắn hai chân quán, sâu lực, đột nhiên nhảy lên, cùng biến dị khuyển kéo ra đầy đủ khoảng cách. Nổ súng, Tô Dương giống to, xa xa, mọi người hoàn hồn. Tuy rằng khiếp sợ với Tô Dương vì sao có mạnh mẽ như vậy thực lực cá nhân. Nhưng bây giờ chủ yếu sự tình là giết chết biến dị khuyển. Cộc cộc đi, súng trường phun ra nuốt vào ngọn lửa. Đạn trút xuống, không ngừng rơi vào biến dị khuyển trên người. Mấy giây sau, biến dị khuyển ngã xuống. Dòng máu đổ đổ, ra như thế một cha. Mọi người đương nhiên phải đuổi theo Tô Dương hỏi hắn vì sao có mạnh như vậy thực lực cá nhân. Tô Dương đem tất cả đẩy lên linh khí khôi phục mặt trên. Chỉ nói mình cũng không rõ ràng. Nói nhiều tất lỡ lời. Hắn không muốn ở phương diện này sẽ quá phức tạp dối. Bởi vì cái kia mang ý nghĩa muốn dùng vô số lời nói dối lại đi bổ khuyết lỗ thủng. Biết rồi Tô Dương võ lực rất mạnh. Tâm tình mọi người không khỏi buông lỏng không ít. Có như thế một giúp đỡ ở... Ninh Tử Xuyên đào tẩu tỷ lệ đem vô hạn thu nhỏ. Mấy vị cảnh sát yên tâm thay phiên giải lao đi tới. Đem vòng thứ hai trực đêm giao cho Tô Dương cùng Tiền Bảo Nhi. Nửa giờ hậu, mấy vị cảnh sát đi ngủ. Tô Dương lại bắt đầu mới hoạt động nướng biến dị khuyển thịt. Ninh Tử Xuyên, ăn thịt sao? Nơi này có thơm ngát thịt chó. Ngày hôm nay mới vừa giết. Đặc biệt mới mẻ, Ninh Tử Xuyên ở bên trong khí cả người run. Tô Dương không có dừng lại. Tiếp tục nói, bọn cảnh sát đều ngủ. Ta nghĩ thừa cơ hội này với ngươi, công bằng, tỉ thí một trận. Xem ai ngự thú năng lực càng lợi hại. Vì không chiếm tiện nghi, thịt chó phân ngươi một nửa. Ăn uống no đủ ngươi trở ra đánh với ta. Trong sơn động không có âm thanh. Có điều. Tô Dương biết, đối phương đã tâm động, đối phương dục vọng cầu sinh rất mạnh, điểm này từ đối phương chạy trốn thời điểm để thủ hạ chính là dị thú đi ra chặn đạn pháo liền nhìn. ra, Ninh Tử Xuyên cũng không phải là chính hắn trong miệng loại kia cái gọi là coi động vật như tính mạng người, đồng loại đều tùy tiện giết, huống chi là động vật. Cái kia bất quá là hắn phát tiết tâm tình tiêu cực một cái cớ thôi. Hiện tại bày ở trước mặt hắn có hai cái lựa chọn. Một là đói bụng, sức cùng lực kiệt chạy trốn. Một là ăn dị thú thịt, để tinh lực một lần nữa trở nên no đủ. Tô Dương ngồi ở trước sơn động, thần sắc bình tĩnh cực kỳ. Hắn muốn nhìn một chút, đối phương kéo xuống dối trá mặt nạ thời điểm đến cùng có cỡ nào dữ tợn. Ca, làm như vậy không tốt sao? Cảnh sát còn muốn bắt hắn đây. Người vạn nhất đánh không lại hắn, đem hắn thả chạy làm sao bây giờ? Tiền Bảo Nhi đi tới, hạ thấp giọng hỏi, hắn không thể đánh thắng được ta. Tô Dương nói như vậy, Tiền Bảo Nhi trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, nói, vừa nãy ngươi cùng biến dị khuyển đánh ta thấy được, ta biết ngươi rất lợi hại, có thể vạn nhất đây. Tô Dương nhíu mày, không có vạn nhất, ngươi làm sao không nghe khuyên bảo a? Ngươi đây là tự đại. Tiền Bảo Nhi âm thanh không cảm thấy đề cao, truyền vào bên trong hang núi. Tô Dương khóe miệng mang tới một vệt ý cười, sau đó hắn lôi Tiền Bảo Nhi một cái, hạ thấp giọng nói, nhỏ giọng một chút, lùi về phía sau lùi. Tiền Bảo Nhi sững sờ, đồng dạng thấp giọng nói, ngươi là có kế hoạch gì sao? Tô Dương nhỏ giọng nói, không có kế hoạch gì, chính là chuẩn bị dùng một điểm nhỏ kế hai mà thôi. Ngươi để cái kia hai con độc trùng ở trong thịt hạ độc, hắn ăn khẳng định không thể đánh thắng được ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.